Chương 2235, kỵ vẫn là lại kỵ một chút. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Phạm Băng Băng nhưng là trực tiếp liền té xuống đất, Lưu Húc nếu là dùng sức xé hàng hiệu, nàng rất có thể sẽ bị thương. Hơn nữa, Phạm Băng Băng ở ngã xuống phía sau đi thời điểm, cũng rôi tay nắm lấy Lưu Húc y hề phục, đem thân thể hắn cũng lôi kéo cùng nhau ngã về phía sau. Sau đó, bọn họ liền tạo thành một cái thoạt nhìn có điểm nhi đồng không thích hợp hình ảnh. Phạm Băng Băng nằm trên mặt đất, Lưu Húc cười ở trên người của nàng. Đây là chăm xé không được kỵ tỷ sao? Người chung quanh nhìn thấy hai người cái này có điểm ám muội nỉ y kìa hình ảnh, cũng là vui vẻ, trêu nói, Băng Băng tỷ, ngươi cũng quá liều mạng a Lưu Húc, ngươi khi dễ như vậy một nữ nhân, ta đại biểu nam đồng bào khinh bỉ ngươi đúng vậy, Lưu Húc, ngươi làm sao kỵ đến Băng Băng trên người đường ngươi muốn làm gì a? Dương Dĩnh cũng là nở nụ cười, cu nở dê theo một lu cờ chế rêu hắn. Lưu Húc, ngươi cần phải thương hương tiếc ngọc a. Ngươi giúp ta thắng lợi ta sẽ cảm kích ngươi, nhưng ngươi có thể không nên bởi vì như vậy đắc tội chúng ta Băng Băng tỷ a, ngươi còn biết ta là vì giúp ngươi thủ thắng a. Lưu Húc liếc mắt. Hắn hiện tại cũng là tiến thối lưỡng nan, tay bị Phạm Băng Băng áp tra phía sau, hơn nữa hàng hiệu đang bị hắn trộm trong tay. Phạm Băng Băng nằm trên mặt đất, đại mắt nhìn Lưu Húc, ra trang ra một bộ làm bộ đáng thương dáng vẻ, nói ra, Lưu Húc, ngươi xem ngươi đô kỵ ở trên người ta, nếu không ngươi để cho ta trước đứng lên. Chúng ta bắt đầu lại áp Phạm ra giả thành thương cảm tới, đó cũng là cực kỳ đánh động nhân. Ừm, Băng Băng dường như có một hồi mã chấn đùa giỡn, về sau cái này đùa giỡn nhất định phải cùng ta phách, ca cưới nữ nhân, không thể lại để cho người khác cho kỵ đi. Lưu Húc cơi ở Phạm Băng Băng trên người, hắn lúc này trong óc cũng chỉ có một ý tưởng, là tê Phạm Băng Băng, vẫn là nhiều kỵ nàng một hồi sẽ còn không xé kỵ vẫn là lại kỵ một chút đối mặt giả bộ đáng thương Phạm ra, nói thật, Lưu Húc có điểm tâm mềm. Phạm Băng Băng nhưng là cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ, mặc kệ người nam nhân nào, cho dù biết nàng là ở giả bộ đáng thương, cũng sẽ mềm lòng. Lưu Húc cũng giống như vậy, bởi vì hắn cũng là nam nhân, đối mặt mỹ nữ làm sao biết thờ ở Phạm Băng Băng bắt đầu điềm đạm đáng yêu phải xem lấy Lưu Húc, nói, Lưu Húc, ngươi làm sao cam lòng cho xe bo tên của ta bài ngươi sẽ không sợ ta khóc lên. Lưu Húc muốn ngăn cản bước đái, thảo nào lý thần ở Phạm Băng Băng trước mặt, nhất định chính là kẻ phản bội, bởi vì hắn đều muốn nhanh phản bội. Nếu là như thế nào đi nữa để Phạm Băng Băng mềm giọng ôn ngôn xuống phía dưới, Lưu Húc đều nhanh muốn luyến tiếc đem tên của nàng bài xe tan, nhưng là vì Dương Dĩnh, hắn chỉ có thể nhất ngoan tâm, nói ra, Băng Băng, thật xin lỗi nói, Lưu Húc trên tay dùng sức xé ra. Tê Phạm Băng Băng hàng hiệu, vẫn bị Lưu Húc kéo xuống. Thấy Lưu Húc đem mình hàng hiệu xé, Phạm Băng Băng tự nhiên không phải giả bộ đáng thương. Kỳ thực, Phạm Băng Băng đã sớm biết, giả bộ đáng thương chiêu này đối với nam nhân khác dùng được. Thế nhưng đối với Lưu Húc lại không có ích gì ở đặc cảnh đội thời điểm, không chỉ có Phạm Băng Băng một người, còn có Dương Dĩnh, Cao Tròn Tròn, Cảnh Điềm, tứ đại mỹ nữ không ít cho Lưu Húc phóng điện, làm nũng, kết quả còn không phải là bị huấn luyện như vậy thảm. Phạm Băng Băng khí phách nói, tốt ngươi một cái Lưu Húc, thật đúng là hạ thủ được ga cái này. Lưu Húc có chút không nói, Phạm Băng Băng. Cái này một trước một sau, biến hóa cu nở dê qua lớn Phạm gia quả nhiên không chứa nổi tiểu bạch thỏ bất quá đây cũng là bình thường. Phạm Băng Băng vốn chính là một cái ưu việt nữ nhân, ở đặc cảnh đội thời điểm, trong tứ nữ, nàng cũng là cùng Lưu Húc quan hệ không có nhở tờ như vậy thân mật, chỉ là bình thường huấn luyện viên và học viên quan hệ mà thôi. Nàng vừa rồi giả bộ đáng thương chỉ là để Lưu Húc đừng xé tên của nàng bài mà thôi, hiện tại nếu hàng hiệu đã bị tê, Phạm Băng Băng dĩ nhiên là biến trở về cái kia uy vũ ngang ngược Phạm gia. Lưu Húc vẻ mặt bất đắc dĩ, vội vàng từ Phạm Băng Băng trên người đứng lên. Kỳ thực, ở đặc cảnh đội thời điểm, đừng nói là Phạm Băng Băng chính là Dương Dĩnh cùng hai cô khác, Lưu Húc ở giáo bọn họ bắt cách đấu thời điểm, cũng cười qua các nàng. Thế nhưng khi đó, Lưu Húc tâm tư càng đơn vin sen chút, không có suy nghĩ nhiều như vậy, mà hiện tại cũng không đồng dạng. Thuận tiện nhắc tới chính là, vì sao Lưu Húc đem Cao Tròn Tròn bị đẩy, đó là bởi vì vừa mới bắt đầu thời điểm, của nàng bắt cách đấu là yếu nhất, vì vậy muốn bị lưu lại cùng Lưu Húc đơn luyện luyện đến cuối cùng, dĩ nhiên là thuận lý thành trương luyện lên giường. Mà chúng minh tinh thấy một màn này, cũng là nở nụ cười. Nói ra, Lưu Húc, ngươi thật ác độc tâm A đô kỵ ở Băng Băng trên người, còn cam lòng cho đem tên của nàng bài cho xe bo ngươi nhất định phải chết, đắc tội Băng Băng tỷ, ngươi về sau có thể thảm. Vì nữ thần baby xe bo nữ thần Phạm Băng Băng, đây rốt cuộc biết đâu đương nhiên, bọn họ cũng chỉ là hù dọa Lưu Húc mà thôi, Phạm Băng Băng có thể không phải dễ giận như vậy nữ nhân, Phạm gia đại khí cùng khí phách, Lưu Húc so với bọn họ càng hiểu, bởi vì nàng là đặc cảnh đội trong khi huấn luyện, cuối cùng thành tích tốt nhất một cái. Xé hàng hiệu phân đoạn kết thúc, chúng minh tinh mở trong chốc lát vui đùa, tiết mục thu tiến nhập giai đoạn kết thúc. Tiết mục tổ nhân viên công tác đem phần thưởng đưa tới, là do tiền tài trợ cung cấp làm bằng vàng dòng máu vua. Dương Dĩnh cái đội ngũ này thắng lợi, mỗi người thu được một cái mao vua, nhưng cuối cùng vẫn còn dư lại hai cái. Hai cái này, rõ ràng cho thấy tiết mục tổ vì Phạm Băng Băng cùng Hàn Càng chuẩn bị. Còn nhiều hơn hai cái mao vua đâu, Băng Băng tỷ, Hàn Càng, ta tới giúp các ngươi mang A. Dương Dĩnh cười nói. Thua cũng có phần thưởng A. Hàn Càng trêu nói, sớm biết ta tất nhiên không thể liều mạng cảm ơn baby. Phạm Băng Băng cười nói. Nàng đối với thắng thua xem đến rất nặng, nhưng một ngày kết quả đi ra, Phạm Băng Băng tất nhiên không thể lưu ý, bởi vì ở không có ra kết quả phía trước, nàng có thể 100% nỗ lực, như vậy kết quả bất kể là cái gì, Phạm Băng Băng cũng có thể thản nhiên tiếp thu. Đây chính là Phạm gia, ngang ngược Phạm gia. Dương Dĩnh bang Phạm Băng Băng đội mao vua, để nàng xem ra tựa như một cái nữ vương tử, đồng dạng là mang mao vua, Dương Dĩnh lại giống như một cái công chúa. Phạm Băng Băng ngẩng đầu, quét mọi người liếc mắt, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lưu Húc trên người, hỏi, ta mang mao vua đẹp mắt không đẹp đẹp lật nhất định chính là Vũ Tắc Thiên nữ hoàng.